Chương 1049 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá dung hợp cự linh thần quang. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống linh thần quang xuất hiện, Lý Nguyên Bá giống như là bị thiểm điện bổ trúng như thế, cả người cũng ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm cự linh thần quang, thân thể khẽ run rẩy, cự linh thần quang cũng khẽ run rẩy, tìm tới chân chính chủ nhân, tìm tới chân chính cự linh thần huyết mạch người thừa kế, Long Phi khẽ nói, "Ngài đem huyền thần võ kiếm cởi xuống đi." Lý Nguyên Bá làm theo, sau đó đi tới cự linh thần quang bên cạnh, lẩm bẩm nói, "Người ta trong cảm giác có một cái chính mình, lão đại, đây là vì cái gì à? Loại cảm giác này rất quen thuộc. Loại lực lượng này, thật quen thuộc a." Lý Nguyên Bá trong thanh âm mang theo hưng phấn, nếu như nói hỗn độn giới tiến hóa để cho hắn trở nên mạnh hơn, đem hắn thể nội lực đo kích thích ra lời nói, như vậy hiện tại. Trong cơ thể hắn mỗi một tế bào cũng đang nhảy nhót, mỗi một giọt tinh huyết cũng đang sôi trào, cự linh thần huyết mạch lực lượng gặp nhau toàn diện bùng nổ. Lý Nguyên Bá đi tới cự linh thần quang trước mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt thạch quang, thạch quang ngoài mặt những thứ kia quỷ dị phong cách cổ xưa phù văn thật giống như sống qua như thế, rất hưởng thụ hắn vuốt ve, hơn nữa đang từ từ di động, cực kỳ quỷ dị. Long Phi chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, nội tâm của hắn cũng là vô cùng rung động, thầm nói, "Đệ bát đại kim cương, mỗi người đều cùng đặc biệt, Nguyên Bá, đây chính là thuộc về ngươi lực lượng chân chính. Để cho bên trong cơ thể ngươi tiểu vũ trụ hoàn toàn bùng nổ đi." Long Phi tỉnh tỉnh đứng ở một bên, không có đi quấy rầy, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là tỉnh tỉnh xem ở Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá giống như là mê muội như thế, hoàn toàn bị cự linh thần quang hấp dẫn ở trên quan tài đá phù văn dãy dụa. Lý Nguyên Bá tỉnh tỉnh cảm thụ trên quan tài đá phù văn bên trong thả ra ngoài lực lượng, nào có một đoạn kia đoạn thần bí trí nhớ giờ khắc này. Hắn mới tính chân chính biết rõ mình trong cơ thể chảy xuôi là cự linh thần huyết mạch. Mới biết rõ mình. Truyền thừa huyết mạch là một loại cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Nửa giờ sau, Lý Nguyên Bá giơ lên hai cánh tay có chút dùng sức, hệ hoa lạp lạp, hệ một trận thạch quang tiếng va chạm âm vang lên, thạch quang từ từ bị mở ra, một cái to lớn song diện chiến phủ, đây là to nhân vũ khí, một cụ người mặc kim giáp, cả người trên dưới cũng lộ ra không ai sánh bằng siêu cường khí tức thi thể. Lý Nguyên Bá nhìn thi thể cũng đang nhìn hắn, vào giờ khắc này. Lý Nguyên Bá trong óc vang lên vạn lôi oanh. Minh thanh thanh âm thức hải lăn lộn, tâm thần lễ rửa tội, lực lượng cường đại phóng lên cao, trực tiếp ở trong bầu trời nổ tung kỳ ông. Một vòng nổ bắn ra đến, tạo thành một đạo to lớn vần sáng ảnh hưởng đến đi ra ngoài kỳ ông. Lại vừa là một đạo lực đo đánh vào đi lên, giống như thế giới kỳ quan như thế, một vòng, tấm ảnh chiếu 110.000 cây số phạm vi, 10 phút sau, Lý Nguyên Bá trực tiếp nhảy vào trong thạch quang, hơn nữa trong nháy mắt, đem cự linh thần quang cho khép lại kỳ ông. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt biến mất, trên quan tài đá phù văn cũng trong nháy mắt quy vị, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế. Long Phi trong lòng cũng là căng thẳng, trong nháy mắt vọt tới cự linh thần quang trước, vạn phần lo lắng, hỏi ngươi lão tổ, tình huống gì à? Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu một cái, đạo, cái này ta cũng không biết. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là lựa chọn tin tưởng ngốc đại cá tử, ta đã từng nói bị cái điều thi trùng ảnh hưởng, trí lực sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra ngược lại giúp được hắn, hắn tâm tính đơn độc, đơn thuần, không có bất kỳ tạp chất, hắn thế giới lấy ngươi làm trung tâm, ngoại lực không cách nào xâm chiếm thân thể của hắn, tứ đại kim cương bên trong liền hắn thức tỉnh lại, cũng là bởi vì điểm này, nếu như này là kim thi muốn xâm chiếm hắn nhục thân sợ rằng cũng làm. Không được. Viêm Hoàng lão tổ chậm rãi nói, loại thời điểm này, Long Phi cái gì làm không, duy nhất có thể làm chính là lựa chọn tin tưởng Lý Nguyên Bá. Long Phi đứng ở thạch quang bên tỉnh tỉnh chờ đợi. Lòng bàn tay hắn toát mồ hôi lạnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nội tâm của hắn cũng càng phát ra lo lắng. Một giờ trôi qua, cự linh thần thạch quang không có bất kỳ phản ứng. Hai giờ trôi qua, hay lại là như thế. Năm giờ trôi qua, Long Phi có chút không nhịn được. Đạo, kẻ ta muốn mở ra thạch quang. Cự linh thần kim thi, nếu như ngươi nha dám đã thương huynh đệ của ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Long Phi trong lòng giận dữ, Lý Nguyên Bá là bát đại kim cương đứng đầu, cũng là hắn thứ nhất huynh đệ. Chân chính trên ý nghĩa huynh đệ, ngay tại Long Phi muốn mở ra thạch quang thời điểm, trên quan tài đá huỳnh quang chợt lóe, những thứ kia phong cách cổ xưa phù văn uốn éo, thạch quang hoa lạp lạp một tiếng bị đẩy ra, Lý Nguyên Bá từ bên trong bò ra ngoài, mặt đầy hồng quang, mặt đầy hưng phấn, nhìn Long Phi đạo, "Ngài lão đại, lực lượng này quá mạnh, ha ha ha, ta bây giờ mới biết ta tổ tiên là cự. Linh thần a, là một người khổng lồ." Hắn quá mạnh mẽ. Một thanh người khổng lồ chiến phủ càn quét một phương vũ trụ a, không nghĩ tới ta tổ tiên lại mạnh mẽ như vậy. ngạo mạn rối tinh rối mù. Hưng phấn, cao hứng giống như là một đứa bé trai lấy được yêu quý món đồ chơi như thế, nhìn Long Phi biểu đạt, đối với cự linh thần quan yêu thích không buông tay, cái này làm cho Lý Nguyên Bá càng biết được chính mình, Long Phi nhìn hắn, nghiêm túc nghe, đi theo Lý Nguyên Bá đồng thời cười, Long Phi từ tâm lý là Lý Nguyên Bá cảm thấy cao hứng, hơn nữa, nhìn qua Lý Nguyên Bá trên người lực lượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là thực ra không phải vậy, mới vừa rồi 5 giờ trong, hắn và bên. Trong kim thi nội hàm ngậm lực lượng dung hợp hơn nữa, kim thi sẽ theo ý hắn đọc bị triệu hoán đi ra, một khi, hắn bị triệu hoán đi ra, đó chính là hủy thiên diệt tồn tại, Long Phi đang mong đợi, cuối cùng Lý Nguyên Bá vẻ mặt thành thật đứng lên, hỏi ê lão đại, ta có thể cõng lấy sau lưng hai cái thạch quan, ngươi huyền thần thạch quan cũng giao cho ta đi. Long Phi ý niệm vừa thu lại, trực tiếp liền đem huyền thần thạch quan thu vào không gian giới chỉ, đạo, kể bây giờ ta vũ khí nếu so với huyền thần kiếm cao cấp nhiều, chưa dùng tới nó, ngươi liền cẩn thận cõng lấy sau lưng ngươi cự linh thần quan đi. Còn có hai ngày nhiều thời gian, này chút thời gian ngươi hảo hảo tu luyện một chút. Long Phi sau đó nhìn ba cái cương thi như thế ngoài ra ba đại kim cương, Long Phi lẩm bẩm nói, phải như thế nào mới có thể xông phá trên người bọn họ thao túng lực lượng đây? Long Phi đi tới thiên linh trước mặt, đạo, kệ thiên linh, tỉnh lại đi đi. Lý Nguyên Bá cũng nói theo, kệ thiên linh, lão đại trở lại, Long Phi lão đại trở lại, các ngươi tỉnh lại đi đi, không nên bị sức mạnh kia khống chế, xông phá các ngươi linh thức. Lý Nguyên Bá cũng đang nóng nảy vừa nói, ba người thờ ơ không động lòng ghi hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, tùy tiện nói, ở Nguyên Bá, ngươi đi tu luyện, ba người bọn họ sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ồ! Lý Nguyên Bá cõng lên cự linh thần quan đi vào sâu trong thung lũng, Long Phi ngồi dưới đất, nhìn ba người, ánh mắt ngẩn người, hắn không biết như thế nào trợ giúp ba người bọn họ, nghĩ muốn xông ra thao túng lực thì nhất định phải dựa vào chính bọn hắn, Long Phi cũng không giúp được, Long Phi lẩm bẩm nói, để thật xin lỗi. Ta không nên vứt bỏ các ngươi một thân một mình tiến vào tiên vực, ta cho là Nam Thiên khu vực không có ai lại dám đối phó các ngươi, nhưng là, số từ, 1843.